mọi người trong Sử Lai Khắc Thất Quái đều có một loại cảm giác hết sức hãnh diện. Lần trước khi đến đây, bọn họ giống như ăn trộm, không dễ dàng gì mới lợi dụng năng lực ẩn thân của Hãn Hải Hổ Thân Cháo, lại còn từ dưới đáy biển đi lên. Lúc đó, kể cả Đường Tam thực lực mạnh nhất, hồn lực cũng chẳng qua chỉ mới 60 mấy cấp mà thôi. Nhưng lúc này, thực lực của thất quái Sử Lai Khắc đã có biến hóa long trời lở đất. Trước chưa nói đến Đường Tam đã đạt đến đỉnh cao tuyệt thế đấu la 99 cấp, hồn lực của những người còn lại sau khi hấp thu năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng đều có tiến bộ cực lớn. Dựa vào đẳng cấp mà tính toán, thì đẳng cấp của Đái Mộc Bạch tăng lên ít nhất, nhưng đó là vì trừ Đường Tam ra tu vi tự thân của hắn cao nhất, lúc này đã đạt đến trình độ cấp 88, cách Phong Hào đấu la đã rất gần rồi. Dựa vào thiên phú của hắn, nếu cứ tu luyện bình thường thì không quá 5 năm nhất định có thể tấn thăng trở thành một Phong Hào đấu la trẻ tuổi. Tuy không biến thái như Đường Tam, nhưng Đái Mộc Bạch hiện tại cũng vẫn còn chưa đến 30 tuổi à. Áo Tư Tạp vì nguyên nhân cơ thể, năng lượng hấp thu hơi ít, nhưng hồn lực của hắn cũng đã có tiến bộ nhất định. Là một hồn sư hệ thực vật, có thể đạt đến loại cấp bậc này đã là một tồn tại cực kỳ khủng khiếp rồi. Áo Tư Tạp tin rằng, bản thân nhất định có thể trở thành Phong Hào đấu la hệ thực vật chưa từng có trong lịch sử. Đến lúc đó, nhất định có thể có được hương tràng cấp bậc Phong Hào đấu la càng cường đại hơn. Chỉ là trong lòng hắn cầu khẩn, ngàn vạn lần đừng có mấy câu hồn chú kiểu như lão tử có con sâu gióm này nữa. Cho dù da mặt có dày hơn, nhưng năng lực chịu đựng về mặt tâm lý thủy chung cũng vẫn là có hạn. Hồn lực của Mã Hồng Tuấn còn cao hơn so với Áo Tư Tạp một cấp. Đây đương nhiên là vì độ mạnh của thân thể hắn cao hơn. Lúc hấp thu năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương nguyên nhân, hắn với 86 cấp, lực công kích càng thêm kinh khủng. Hỏa Diễm Phượng Hoàng trong vô thức đã gia tăng. Đẳng cấp càng cao thì ưu thế của loại vũ hồn cao cấp này cũng trở nên càng rõ ràng. Trong thất quái Sử Lai Khắc, ngoại trừ Đường Tam gia, thì cũng chỉ có thực lực của Đái Mộc Bạch là có thể so sánh với hắn. Hồn lực của Tiểu Vũ đạt đến cấp 80, đương nhiên, đây là tình hình trước mắt. Theo phỏng đoán của Đường Tam, lúc đó Tiểu Vũ hấp thu năng lượng rất nhiều chỉ xếp sau mình, hồn lực của nàng ít nhất còn tăng thêm trên dưới 3 cấp. Nói cách khác, sau khi Tiểu Vũ thu được hồn hoàn đạt đến cấp 81, có thể sẽ trực tiếp nhảy lên trình độ cấp 84. Cứ như vậy thì khoảng cách giữa nàng và bạn bè đã cực kỳ gần rồi. Hơn nữa có một điểm Đường Tam vẫn không quên, Tiểu Vũ đã trải qua trên Hải Thần Đảo chính là một khảo cao cấp nhất. Lợi ích mà một khảo cao cấp nhất này của nàng sẽ đạt được còn vượt qua cả 7 khảo cấp cao nhất của chữ Vinh Vinh. Đẳng cấp hồn lực mà chữ Vinh Vinh được thưởng Đường Tam vẫn còn nhớ rõ ràng. Đợi sau khi hắn hoàn thành việc kế thừa, thì hồn lực của Tiểu Vũ rất có thể sẽ đuổi kịp Đái Mộc Bạch cũng không chừng. Hồn lực của chữ Vinh Vinh đã đạt đến cấp 87, trở thành người xếp chỉ sau Đái Mộc Bạch. Cho dù lúc hấp thu năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương nàng hấp thu không phải nhiều lắm, nhưng vũ hồn cửu bảo lưu ly tháp của nàng thực tại thật quá xuất sắc rồi. Hơn nữa sau khi thông qua thất khảo cấp cao nhất, hồn lực của nàng tăng lên nhiều hơn so với bạn bè. Lúc này hồn lực đã vượt qua Mã Hồng Tuấn, đạt đến trình độ càng cường đại hơn. Hồn lực của Chu Trúc Thanh là 86 cấp. Thực lực của một mình nàng trong đội không đáng gì, nhưng nhất thiết đừng quên rằng, một khi nàng liên hợp với Đái Mộc Bạch xuất ra U Minh Bạch Hổ, thì kể cả Đường Tam hiện tại 99 cấp cũng không dám nói là có thể đánh bại bọn họ trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, vũ hồn dung hợp kỹ này tùy theo thực lực của bản thân họ tăng lên mà càng ngày càng khủng khiếp. Hồn lực thấp nhất cũng là 80 cấp, so với 6 năm trước, bình quân đã vượt qua 20 cấp trở lên, cộng thêm sự tồn tại của đỉnh phong đấu la Đường Tam. Sử Lai Khắc Thất Quái lúc này, cho dù phải khiêu chiến với tất cả cường giả trên Hải Thần Đảo thì cũng có nguồn ẩn tàng thâm hậu. Phải biết rằng, sự phối hợp ăn ý giữa bọn họ, thậm chí cả 7 vị đấu la bảo hộ Hải Thần Đảo cũng đều không thể so bì được. Từ ngày gia nhập học viện Sử Lai Khắc trở đi, thì bọn họ đã luôn cùng nhau tu luyện, đến bây giờ đã trải qua thời gian mười mấy năm rồi. Sự ăn ý được bồi dưỡng ra từ trong đồng sinh tử cộng tử tuyệt không phải điều mà những hồn sư bình thường chỉ ngày ngày cùng tu luyện có thể đạt tới. Sử Lai Khắc Thất Quái đều có thể giao phó tính mệnh của bản thân mình cho đồng đội. Vậy tiễn các ngươi đến đây thôi. Ta phải trở về tiêu hóa năng lượng. Đường Tam, chúc ngươi may mắn. Đợi khi ngươi thật sự trở thành thần, ta và tất cả sinh vật trong đại hải sẽ cùng nhau chúc mừng ngươi. Tiểu Bách đứng thẳng trong nước, vây cá phía trước vẫy vẫy về phía Sử Lai Khắc Thất Quái. Lúc này mới chuyển thân mình, dẫn theo các tổ nhân xoay đi chìm vào trong nước biển. Đường Tam thở sâu một hơi, tay phải nắm hải thần tam xoa kích, tay trái kéo tay của Tiểu Vũ, ngẩng đầu lên nhìn về hướng hải thần điện. Mặc dù từ vị trí hiện tại của hắn tầm nhìn đã bị che lấp mất, nhưng khí của hải thần điện lại hô ứng với hắn, phảng phất như đang kêu gọi hắn vậy. Hải thần đảo, hải thần sơn, hải thần điện, Đường Tam ta lại trở về rồi. Khảo hạch cuối cùng sắp đến rồi, hải thần, ta nhất định sẽ chân chính có được lực lượng của người, lần nữa trên thế giới này thể hiện ra tôn nghiêm của người. Đái Mộc Bạch đi đến bên cạnh Đường Tam, chúng ta bây giờ trực tiếp qua đó hả? Ngươi có cần nghỉ ngơi một chút không? Hắn hỏi như vậy tự nhiên là có đạo lý, từ sau khi rời khỏi đại quân Thiên Đấu Đế Quốc, Đường Tam có thể nói là không ngừng nghỉ chút nào. Trong tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú cường đại, lại gặp phải sự truy sát của Thiên Tuyết Thần Cấp, khó khăn lắm mới thoát được ra biển, ảnh hưởng do tạc hoàn gây ra mới vừa hồi phục thì hắn lại bắt đầu chiến đấu cùng hồn thú trăm vạn năm Thâm Hải Ma Kình Vương, cộng thêm cuối cùng hấp thu năng lượng to lớn của Thâm Hải Ma Kình Vương. Sự mệt mỏi dã rời tờ gian ngờ lòng Đường Tam có thể nghĩ mà biết. Nhìn ánh mắt quan tâm thân thiết của bạn bè, Đường Tam mỉm cười lắc đầu, đáp, yên tâm đi, ta không sao. Năng lực hồi phục của cơ thể ta hiện tại rất mạnh, cho dù liên tục một tháng không ngủ cũng sẽ không vấn đề gì. Áo Tư Tạp cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên, đã có thủy tinh mao trùng chàng của ta rồi, bị thương cũng không sợ. Huống hồ, các ngươi đừng quên rằng, Tiểu Tam là một quái vật, thất quái Sử Lai Khắc chúng ta tuy đều là quái vật, nhưng hắn chắc chắn là lớn nhất. Đừng bỏ lỡ thời gian nữa, cho dù cần nghỉ ngơi, thì cũng đợi đến Hải Thần Điện đã rồi hãy nói. Tin rằng ba đấu Tây tiền bối cũng sẽ không để Tiểu Tam phải tiếp thụ Hải Thần kế thừa dưới tình trạng không tốt đâu. Chính tại lúc bảy ngươi chuẩn bị cất bước thì đốt nhiên Đường Tam nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về rừng cây phía trước. Trong rừng cây, từng thân ảnh nối tiếp nhau chậm chậm đi ra. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Đường Tam và bạn bè không khỏi có chút kinh ngạc. Tổng cộng có 7 người từ trong rừng cây đi ra, chính là Hải Thần Thất Thánh Chủ Đấu La mà lúc đầu đã từng làm người khảo hạch và phân chia bảo hộ một cây Hải Thần Thánh Chủ. Bọn họ cũng có thể nói là lực lượng trung kiên của cả Hải Thần Đảo. Dưới sự điều lĩnh của Hải Thần Đấu La ba đấu Tây, dòng năng lượng này đủ để chống đỡ lại bất kỳ hồn sư đại lục nào. Hải Long Đấu La đi phía trước nhất, 6 người còn lại đi theo sau lưng hắn, mọi người chậm chậm tiến lên. Trong thần sắc trên mặt bọn họ Đường Tam không khỏi khẽ nhíu mày, bởi hắn phát hiện, sắc mặt của 7 vị phong hiệu Đấu La này đều không được dễ coi lắm, giữa hai mày còn đem theo chút bi thương. Lẽ nào Hải Thần Đảo đã xảy ra chuyện gì rồi? Đường Tam trong lòng kinh động, vội vàng nghênh lên, các vị tiền bối, các vị đây là... Hải Long Đấu La miễn cưỡng nặn ra một tia mỉm cười, đáp, chúng ta được biết ngài và bằng hữu ngài trở về, nên đặc biệt đến trước nghênh đón. Đại nhân ba đấu Tây đang ở Hải Thần Điện đợi các vị. Nghe ý từ trong lời nói của Hải Long Đấu La thì trên Hải Thần Đảo vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng thần sắc trên mặt bọn họ là thế nào vậy nhỉ? Đường Tam nghi hoặc nói, Hải Long tiền bối, có phải trên đảo xảy ra chuyện gì rồi không? Sắc mặt các vị sao lại kém như vậy? Hải Long Đấu La trong lòng chợt run rẩy, vội vàng lấy lại thần trí, cung kính đáp, không có việc gì, chỉ là nhiều năm như vậy rồi, nhiệm vụ bảo hộ của chúng ta cuối cùng theo sự kế thừa của ngài cũng phải kết thúc rồi, ít nhiều có chút thất vọng mà thôi. Đường Tam lúc này mới chợt hiểu, đúng vậy, đợi hắn tiếp nhận xong địa vị Hải Thần Thần Đế thì sẽ không cần 7 vị Đấu La này bảo hộ Thánh Chủ nữa, nhiệm vụ của bọn họ cũng coi như kết thúc. Bao nhiêu năm luôn vì bảo vệ thánh chủ mà lặng lẽ dâng hiến đã trở thành thói quen rồi, giờ chợt không còn nữa, cũng khó trách bọn họ lại không thích ứng và không nỡ. Lập tức, hắn không nhịn được liền an ủi, 7 vị tiền bối, bất luận tương lai thế nào thì các vị vẫn đều là trụ cột vững vàng của Hải Thần Đảo, nơi đây cũng không thể thiếu các vị được. Hải Long Đấu La mỉm cười đáp, đại nhân, mời theo chúng ta đến Hải Thần Điện. Vừa nói, hắn vừa đã chuyển thân đi. Khi mục quang của hắn đối diện với mấy vị Đấu La bảo hộ Hải Thần Thất Thánh Chủ còn lại, nụ cười đã biến mất, nét bi thương sâu sắc chợt lóe qua, chỉ là hắn lúc này đang quay lưng lại với Đường Tam nên Đường Tam không thấy. Mọi người đều là hồn sư có thực lực cường đại, triển khai thân hình, chỉ dùng công phu nửa canh giờ thì đã lại nhìn thấy Hải Thần Sơn rồi. Hải Thần Sơn nhìn qua không có gì khác so với trước đây. Mục lực của Đường Tam hiện tại đã trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhìn lên đỉnh Hải Thần Sơn. Hắn vừa nhìn là đã thấy Hải Thần Đấu La Ba Đấu Tây thân mặc trường bào màu lam, đang yên lặng đứng trên đỉnh núi trông về bên mình. Xong, nhìn thấy Ba Đấu Tây cũng làm Đường Tam thất kinh. Ba Đấu Tây trong ký ức của Đường Tam, hoặc nói là Ba Đấu Tây từ sau lần đầu tiên hắn nhìn thấy chưa từng biến đổi qua, là một mỹ phụ trông có vẻ trên dưới 30 tuổi. Nàng có khí chất cao quý, ưu nhã, ôn nhu, nội liễm động lòng người, cho người ta một loại cảm giác cao không với tới. Sắc đẹp của nàng rung động hồn người nhưng lại khiến người không thể sinh ra tơ tưởng. Đường Tam còn nhớ rất rõ, khi hắn nhìn thấy Ba Đấu Tây lần đầu tiên, Ba Đấu Tây một thân hồng bào tay cầm hoàng kim quyền trượng, đã lưu lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nhưng lúc này chú mục nhìn xa, Ba Đấu Tây mà hắn nhìn thấy lại đã hoàn toàn biến thành một hình dáng khác. Vẫn là một thân hồng bào như cũ, vẫn là hoàng kim quyền trượng đó. Thậm chí cặp mắt xanh thẳm thâm thúy như biển lớn kia cũng không thay đổi gì. Nhưng, dung nhan của nàng lại đã không còn thanh xuân nữa. Gương mặt nhăn nheo, già nua như ngọn đèn trước gió. Mặc dù nàng đứng trước Hải Thần Điện vẫn có loại cảm giác tuyết đỉnh, không người có thể chạm đến như cũ. Nhưng sự biến hóa trên dung mạo của nàng thật khiến Đường Tam trong lòng sản sinh ra chấn động cực lớn. Nếu không phải khí chất tỏa ra trên thân nàng vẫn cường đại như cũ, thì Đường Tam thật sự không dám tin đây là kẻ mạnh nhất trên Hải Thần Đảo, Hải Thần Đấu La Ba Đấu Tây. Sao lại có thể? Sao có thể biến thành thế này? Với thực lực của Ba Đấu Tây, nàng căn bản không cần cố gắng bảo dưỡng cũng đã có thể vĩnh bảo thanh xuân cho đến thời khắc tử vong cuối cùng. Nhưng nàng bây giờ tu vi không hề thay đổi, người lại đã già rồi, tựa như lúc nào cũng đều có thể theo gió mất đi vậy. Đường Tam, ta đợi ngươi rất lâu rồi, lên đây đi. Âm thanh xa xôi từ trên Hải Thần Sơn truyền xuống, mặc dù có khoảng cách nhất định với bên đó, nhưng âm thanh của Ba Đấu Tây vẫn truyền rất rõ ràng vào tai của mỗi người trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, tựa như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Chỉ là từ trong sự bình lặng đó, Đường Tam lại nghe thấy mấy phần hờ hững. Đường Tam nhìn về phía bảy người Hải Long Đấu La. Hải Long Đấu La từ trong mắt của hắn là đã biết, Đường Tam đã nhìn thấy dáng vẻ của Ba Đấu Tây rồi, chỉ thở dài lắc đầu với hắn, không nói gì rồi tăng tốc bước chân đi đến hướng Hải Thần Sơn. Đường Tam nhíu mày, cùng bạn bè đi theo lên. Một lát sau, bọn họ đã đến ngoại vi của Hoàn Hình Hải. Hoàn Hình Hải lúc này đã không thể ngăn trở khảo nghiệm của bọn họ nữa. Đường Tam chỉ là phóng người lên, 6 cây lam ngân hoàng phóng ra thì đã đem theo bạn bè thuận lợi vượt qua mặt biển rộng 200-300 mét đó, tới được dưới chân Hải Thần Sơn. Ánh sáng hải thần trên Hải Thần Sơn vẫn làm người rung động như cũ, mọi cảnh vật cũng giống hệt như trước kia lúc họ rời đi. Không khí thông thoáng, cảnh sắc mỹ lệ, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Đáng tiếc, Đường Tam lúc này căn bản không có tâm trạng nào mà thưởng thức những thứ này, không đợi các đấu la bảo vệ Hải Thần Thất Thánh Chủ dẫn đường, đột nhiên tăng tốc, bắn thẳng lên đỉnh núi. Cơ hồ chỉ là mấy lần lên xuống thì đã đến trước Hải Thần Điện trên đỉnh Hải Thần Sơn rồi. Đường Tam tự nhiên không thể bị hoa mắt, mọi thứ hắn nhìn thấy trước đó đều không thay đổi. Ba Đấu Tây già rồi, dáng vẻ già nua như ngọn đèn trước gió làm cho Đường Tam trong lòng không khỏi nhói đau. Lão nhân đem cả đời đều đặt trên Hải Thần Đảo này, vì sao đến niên kỷ này lại Ba Đấu Tây lẳng lặng nhìn Đường Tam, trong con ngươi màu lam trong suốt kia của nàng dường như có thêm thứ gì đó, song cái gì nàng cũng không nói, phảng phất như đang muốn tìm gì đó từ trên mặt Đường Tam vậy. Đường Tam cũng không mở miệng, tùy ý nàng chăm chú nhìn mình. Hắn muốn hỏi, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú không chút tạp chất từ đôi mắt trong suốt kia của Ba Đấu Tây, hắn làm sao cũng hỏi không ra lời. Những người khác cũng lục tục lên đến đỉnh núi. Khi bọn Đái Mộc Bạch nhìn thấy hình dáng của Ba Đấu Tây không nhịn được đã kinh ngạc hô thành tiếng. Đặc biệt là chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh càng là bưng kín miệng mình. Duy chỉ có Tiểu Vũ chưa từng có gì tiếp xúc chính diện với ba tái tư còn đỡ hơn một chút. Mục quang Ba Đấu Tây hiền hòa quét qua mặt mọi người. Rất kỳ quái phải không? Kỳ thực đây cũng chẳng có gì. Dung mạo đối với ta mà nói,